Các loại bí bảo như đao thương côn kích hắn dùng có chút không hợp tay. Nếu gặp phải cuộc chiến sinh tử gì còn không bằng dùng tay không? Duy nhất khiến hắn có chút để ý chính là một kiện bảo giáp đỏ thẫm. Trên bảo giáp có vầng sáng lưu truyền, nhìn vô cùng xinh đẹp, cầm vào tay lại nhẹ nhàng. Tuyệt đối có thể ngăn cản được sức tấn công mạnh mẽ của cường giả nhập thánh cảnh mà không bị phá hỏng. Đây là một bộ bảo giáp nữ, chính là ở trong một quan tài, lấy được từ hài cốt nữ tử. Quan tài kia không giống với những người khác, bên trong có hai bộ hài cốt, trong đó một là của người đứng đầu thánh địa, bộ còn lại hẳn là thánh nữ lúc đó. Hai người dựa sát vào nhau cùng sinh tử khiến Dương Khai có chút cảm thán thổn thức. Bảo giáp này dùng để tặng cũng không tệ, bất kể là dành cho Tô Nhan hay là Hạ Ngưng Thường đều có thể có được phòng ngự mạnh mẽ. Nghĩ như vậy hắn liền thuận tay thu lấy kiện bảo giáp. Một lát sau, Dương Khai dừng chân trước một cỗ quan tài cuối cùng. Điều làm hắn cảm thấy kỳ quái chính là trong quan tài này dường như không có dấu vết của bí bảo. Hơn nữa lại khác với những quan tài bên cạnh, quan tài này mấp máy gắt gao. Mặt trên lưu chuyển hào quang cấm chế dày đặc, trải qua vô số năm, những cấm chế này cũng có chút dấu hiệu buông lỏng. Không biết vì sao Dương Khai vừa tới đây đã cảm thấy máu huyết trong cơ thể dường như sôi sục. Tim đập cũng như có lực hơn, dường như ở trong quan tài có vật gì đó đang dẫn dắt huyết dịch của mình. Nhíu mày cảm ứng, một hồi lâu Dương Khai mới chậm rãi lắc đầu. Bởi vì những cấm chế này nên căn bản hắn không thể cảm nhận được huyền cơ bên trong. Tuy nhiên nơi đây chỉ có cỗ quan tài này là khép kín. Hiển nhiên là vị thánh chủ này không hy vọng người khác mở nó ra để điều tra những bí mật ẩn chứa bên trong. Nếu là không có cảm giác kỳ quái này Dương Khai cũng không kiếm việc. Nhưng hiện tại hắn lại rất để ý đến cỗ quan tài này. Ý niệm trong đầu vừa khởi. Bất kể thế nào cũng không thể áp chế nổi. Nghĩ một lát, Dương Khai thần sắc kiên định, đưa tay chụp về phía quan tài. Chân nguyên phun ra, cường giả nhập thánh tam tầng cảnh truyền đạt mệnh lệnh cấm chế. Theo đạo lý mà nói Dương Khai không có cách nào phá giải. Nhưng vị thánh chủ này không biết đã chết bao nhiêu năm. Cấm chế kia căn bản đã không còn uy lực đỉnh phong. Dương Khai chỉ hao phí không tới nửa canh giờ đã phá hủy toàn bộ cấm chế kia. Hào quang tối sầm lại, cấm chế lưu chuyển ở quan tài mất đi tác dụng. Dương Khai hít sâu một hơi, giơ tay xốc nóc quan tài lên. Một bộ hài cốt sớm đã hủ hóa không còn hình dáng hài cốt lập tức khắc sâu vào mi mắt Dương Khai. Đợi sau khi thấy rõ hình dáng bộ hài cốt Dương Khai không khỏi chút biến động. Chỗ thân hài cốt kia lại có nhiều chỗ gãy và tổn thương. Toàn thân xương cốt trên dưới gần như bị chặt đứt đến 8 phần. Dương Khai cảm thấy hoảng sợ. Mỗi vị thánh chủ nằm trong này đều có tu vi nhập thánh tam tầng cảnh đỉnh cao. Vị này hiển nhiên cũng không ngoại lệ. Thực lực đạt tới loại cảnh giới này. Bất kể là sức mạnh thân thể hay là độ cứng cỏi của xương cốt đều trở nên mạnh mẽ dị thường. Hiếm có loại công kích nào có thể đánh gãy. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại nói lên vị thánh chủ này trước khi chết đã liều chiến đấu với kẻ địch hùng mạnh. Lại không luận thắng thua. Chắc chắn người này đã bị đánh rất thảm. Sở dĩ chết, chắc chắn là có liên quan với những thương thế này. Người như thế nào có thể đánh chết một vị cường giả nhập thánh tam tầng cảnh. Đang lúc thất thần, ánh mắt Dương Khai đặt tới chỗ ngực bộ hài cốt này. Bị một cái bình đen kịt hấp dẫn, vị thánh chủ này trước khi chết hai tay khép lại, ôm cái bình này trước ngực, trên cái bình cũng bị hạ cấm chế, dường như là để bảo vệ cho người ta không lấy được đồ vật bên trong. Một cỗ tà năng đáng sợ đến cực điểm phát tán từ trong bình ra. Dương Khai lập tức nảy sinh một loại ảo giác dày vò tinh thần và thể xác. Rắc rắc rắc, từng tiếng giòn vang truyền đến. Dường như vì Dương Khai đã phá vỡ kết giới của quan tài làm cho vật trong bình không an ổn. Giờ phút này đang kịch liệt muốn lao ra khỏi miệng bình. Chiếc bình đen xì kia căn bản không thể chịu được sự tấn công như vậy. Chỉ trong chớp mắt đã nứt ra vô số khe nhỏ.